Vũ Vương, chương 236, Động Huyền Tượng Nhân, 1, góc truyện audio.com, cũng may Mộ Hàn giờ phút này pháp lực khổng lồ tâm lực càng cường hoành cũng không quan tâm chút tổn thất như vậy. Tâm thần rất nhanh đầy mạnh, vân điểm các chỗ hiển lộ ra theo đạo vân giao hội lẫn nha, phạm vi tâm thần bao phủ càng lúc càng rộng, vân phổ không trọn vẹn đã bày ra rõ ràng trong đầu Mộ Hàn. Ông, Động Huyền Thiên Hồn Đài lần nữa chiến minh thiên hồn tụ trướng lớn thêm không ít. Mộ Hàn chuyên tâm, biên độ vân điểm gia tăng càng lúc càng lớn, 50, 100, 200, 500, 1000, không đến một phút đồng hồ, vân điểm của bức vân phổ không trọn vẹn kia đã gia tăng đến tình trạng như vậy. Ngay khi Mộ Hàn muốn dọc theo đạo vân tiếp tục dò xét thì trong lòng lại nhịn không được lột bột nhảy dựng, hắn từ trong Động Huyền Thiên Hồn Đài cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Lúc Mộ Hàn hấp thu linh hồn lực lượng cũng ẩn chứa khí tức như vậy. Hẳn, Động Huyền Thiên Hồn Đài, này là vật có chủ. Trong đầu thoáng chốc hiện lên ý nghĩ như vậy, Mộ Hàn lập tức cảnh giác. Đúng lúc này, Mộ Hàn mới nhớ tới một vấn đề, quỷ tướng kia ngoại trừ tại hấp dẫn hắn công kích điểm đỏ dưới Động Huyền Thiên Hồn Đài là có dụng tâm kín đáo ra, miêu tả khác có quan hệ đến Động Huyền Thiên Hồn Đài cũng không nói dối, nhưng rất có thể tin tức mà quỷ tướng thu hoạch được cũng không hoàn toàn chính xác. Vì để đạt được mục đích, Mộ Hàn bắt đầu thả chậm tốc độ dò xét, tâm thần cẩn thận từng ly từng tí men theo đạo vân đầy mạnh. Động Huyền Thiên Hồn Đài và Thiên Hồn Quả mặc dù tốt nhưng phải có mạng hưởng thụ mới được. Nếu trong đó thật sự cất giấu nguy hiểm khó có thể kháng cự, hắn tuyệt sẽ không sinh lòng ngấp nghé với nó nữa. Tu luyện chi lộ có chút hiểm có thể bốc lên, nhưng có chút nguy hiểm lại không cần phải dùng mạng đi dò xét. Quả nhiên, càng tới gần trung ương Động Huyền Thiên Hồn Đài, loại khí tức kia càng thêm đậm đặc. Khiến Mộ Hàn cao hứng chính là chủ nhân khí tức kia tựa hồ đang ngủ say, cũng không cảm nhận được tâm thần Mộ Hàn xâm nhập đến. Trong nội tâm phỏng đoán một lát, Mộ Hàn quyết định vượt qua khu vực trung tâm Động Huyền Thiên Hồn Đài. Đạo vân bốn phương thông suốt từ chung quanh vượt qua, tốc độ tâm thần tiến lên lần nữa nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, chín thành vân phổ của Động Huyền Thiên Hồn Đài đã bị Mộ Hàn tra xét hết, chỉ còn ở đoạn nhỏ cuối cùng ở trung tâm là vẫn bị vân vụ che phủ. Hơn nữa, phiến đạo vân mơ hồ kia đối diện dưới đoàn điểm đỏ ở dưới Động Huyền Thiên Hồn Đài. Hiện giờ vân điểm hiển lộ đã có 4.500, vân điểm cuối cùng sẽ không vượt qua 500. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tâm cung có chút rung rung, đầu óc cũng điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng tiến hành thôi diễm bức vân phổ của Động Huyền Thiên Hồn Đài. Đối với Mộ Hàn mà nói, dùng 4.500 vân điểm đã phát hiện để dựa vào thổi diễm ra hướng đi đạo vân và phân bố vân điểm còn lại cũng không khó khăn. Sau nửa ngày qua đi, Mộ Hàn cũng có thu hoạch, tâm thần đã bao trùm bốn phía từng chút lan tràn về phía vân phổ trung tâm. Cùng thời khắc đó, chân nguyên cũng lộ ra khỏi huyền thai, tràn ngập thân thể từng bộ vị, tiếp theo điên cuồng vận chuyển lại, để ứng đối nguy hiểm có thể xuất hiện. Tâm thần Mộ Hàn cẩn thận từng ly từng tí co rút vào trong, phiến khu vực mông lung kia dần dần thu nhỏ lại, khí tức tràn ra bên trong lại từ từ nồng đậm. Lúc vân điểm dò xét ra gia tăng, góc truyện audio.com. Đến 4.700, Mộ Hàn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ẩn núp ở trung tâm vân phổ đúng là một đoàn tàn hồn. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, Mộ Hàn liền nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Các loại linh hồn lực tràn ngập trong phạm vi chiến hồn điện đều ẩn chứa cùng một khí tức, cái này đã nói lên, những linh hồn lực lượng hẳn đến từ cùng một người. Hôm nay linh hồn ẩn tàng trong đạo khí cùng với khí tức mà linh hồn lực lượng lộ ra bên ngoài lại hoàn toàn giống nhau, cái này có nghĩa là cả hai vốn đồng nguyên. Từ lúc vực giới sát tràng bị phát hiện đến nay, chiến hồn điện đã tồn tại, Động Huyền Thiên Hồn Đài cũng tồn tại, tàn hồn kia không thể nào xuất hiện sau đó được. Trước khi viễn cổ chiến trường bị phát hiện đã tồn tại, lại có thể hoàn mỹ dung nhập vào trong vân phổ đạo khí này như thế, thân phận của đoàn tàn hồn kia đã hoàn toàn rõ ràng. Hắn rất có thể chính là chủ nhân trước kia của Động Huyền Thiên Hồn Đài năm đó. Động Huyền Thượng Nhân, trong lòng Mộ Hàn đột nhiên nhảy ra bốn chữ này. Động Huyền Thượng Nhân kia là siêu cấp cường giả của Đại Hạc Thiên Vực, trước đây võ đạo tu sĩ Đại Hạc Thiên Vực xâm lấn Thái Huyền, hắn càng từng là một gã chủ tướng trong đó. Không nghĩ tới hắn cũng không triệt để chôn vùi, Mộ Hàn tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, quyết đoán cực nhanh. Chiến hồn điện này vốn là do Động Huyền Thượng Nhân đốc kiến, đại trận trong chiến hồn điện cũng do hắn dùng Động Huyền Thiên Hồn Đài làm trận nhãn, tự tay bố trí mà thành. Có lẽ Động Huyền Thượng Nhân năm đó ngay khi bị đánh chết, một đám tàn hồn may mắn bỏ trốn mà ra, trốn vào trong mắt trận chiến hồn điện đại trận. Bởi vậy mới không triệt để chôn vùi, nhưng tuyệt đại bộ phận linh hồn của Động Huyền Thượng Nhân lại tán hóa ra tràn ngập mỗi một tấc không gian trong phạm vi chiến hồn điện. May mắn tàn hồn của hắn vẫn còn ngủ say, Thông qua chấn động từ linh hồn khí tức, Mộ Hàn rất nhanh liền đoán được động tĩnh của đoàn tàn hồn động huyền thượng nhân ở trung tâm vân phổ, lập tức thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu tàn hồn động huyền thượng nhân đã thức tỉnh lời, lúc Mộ Hàn tiến vào sâu trong địa đạo chỉ sợ đã sớm động thủ, không có khả năng tùy ý để Mộ Hàn hấp thu tất cả lực lượng linh hồn vốn nên thuộc về mình, càng sẽ không cho phép tầm thân Mộ Hàn tùy ý qua lại trong đạo vân của động huyền thiên hồn đài. Mộ Hàn tâm thần tiếp tục đi tới, tốc độ lại nhanh hơn nhiều, một lát sau liền dưới tình huống không làm kinh động đoàn tàn hồn kia tìm hiểu được 200 vân điểm cuối cùng. Lập tức một bộ vân phổ nguyên vẹn lập tức hiện ra trong đầu Mộ Hàn. Vân phổ và tất cả vân điểm của động huyền thiên hồn đài có tất cả 4.800, mà ở trung tâm vân phổ liền chiếm cứ một đoàn khí thức nguyên vẹn, bao trùm suốt 10 vân điểm. Nháy mắt khi phát giác được đoàn linh hồn màu vàng kia, Mộ Hàn liền biết rõ phán đoán của mình lúc trước là hoàn toàn chuẩn xác. Động huyền thượng nhân, nếu như không đụng phải ta có lẽ ngươi còn có thể tồn tại một đoạn thời gian rất dài, thật sự đáng tiếc. Mộ Hàn khóe môi không nhịn được hiện lên một vòng vui vẻ. Đúng lúc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch quỷ tướng thủ lĩnh kia tại sao lại rực dây mình công kích vào đoàn điểm đó ở cuối động huyền thiên hồn đài. Tàn hồn của động huyền thượng nhân đã triệt để dung nhập đạo khí, dung nhập vân phổ công. Gocchuyenaudio.com, kích đoàn điểm đỏ kia, sẽ gặp dẫn phát phản kháng bản năng của tàn hồn. Tàn hồn một khi kháng cự, sẽ dẫn động vân phổ lại sẽ dẫn động huyền thiên hồn đài. Cách chương.